Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1623, chương 1623, không có năng lực mượn cớ. Converter Dung Kiều cầu phiếu vực thứ 7. Ma tộc tình huống, cùng tộc người vẫn có rất lớn bất đồng. Tộc người bên kia có 4 lớn cấp bạc trắng thế lực, một cái vàng cấp thế lực. Mà vực thứ 7 trong, trừ một cái vàng cấp thế lực ra, chỉ có 3 cái cấp bạc trắng thế lực. Tổng thể phân bố trí chính là 2 tông 1 cung, 1 điện, Huyết Viêm cung, Ám Hắc tông, phái Phách Ma là cấp bạc trắng thực lực, mà Thánh Huyền điện chính là vực thứ 7 siêu nhiên tồn tại. Vàng cấp thế lực từ trong vực thứ 10 vượt qua đến vực thứ 7. Dù là có khóa vực truyền tống trận chuẩn bị, từ Kinh Lôi Tông đến Ma Tộc cũng cần hơn 1 tháng thời gian. Cái này còn là phỏng đoán đi ra ngắn nhất thời gian. Ở trong phái Phách Ma, tạo dựng lên truyền tống trận, xuất hiện chập chờn, ung ung, làm phái Phách Ma truyền tống trận tự động mở sau đó. Không gian run run, từ to lớn hiển lộ ra truyền tống màn sáng trong. Có một chiếc linh thuyền xuất hiện, thuộc về người phái Phách Ma, cũng sớm đã lấy được tin tức. Cái này chính là lại tới 10 vực cấp bạc trắng thế lực Kinh Lôi Tông đến đệ tử. Nhận được tin tức, lần này đến Kinh Lôi Tông sứ giả, vẫn là nêu cao tên tuổi 10 vực một tên tiểu tử. Cái tên đó danh tiếng, cũng chỉ hơi kém với 10 vực cái đó Sở Vân Thiên thôi. Ai à? Ta tại sao không có nghe? Ngã là tộc người cái đó Sở Vân Thiên thật vẫn là nhân vật hung ác. Hôm nay ở ta trong ma tộc, chiến tích hiển hách, đã tiến vào chiến công bảng trước 10. Trước 10, ta trước nhận được tin tức, ở chàng trai đồng lứa trong, chính xác mà nói, đã đứng hàng thứ 6. Ngoặc kép, cùng hải tộc, còn có quỷ tộc giao chiến. Sở Vân Thiên ở trong ma tộc cũng coi là danh tiếng lớn chấn động. Bất quá đối với giờ phút này Kinh Lôi Tông đến Dịch Tiểu Phi, tại chỗ người phái Phách Ma, người biết cũng không nhiều. Như thế nào đi nữa, vậy cũng là trong 10 vực danh tiếng. Hôm nay ở ma tộc bên này, là cùng hải tộc còn có quỷ tộc giao chiến, cộng thêm tộc người, đó chính là 4 lớn vực, 4 đại tộc trong nêu cao tên tuổi. Căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Trên linh thuyền phương, Dịch Tiểu Phi mang Kinh Lôi Tông 100 tên đệ tử xuống, mà linh thuyền thu nhỏ lại dưới cũng bị Dịch Tiểu Phi thu hồi lại. Sứ giả, xin mời, thuộc về phái Phách Ma trưởng lão tự mình tới đón tiếp Dịch Tiểu Phi. Sứ giả đó là đại biểu Kinh Lôi Tông, vẫn không thể lạnh nhạt, dù là thực lực không bằng bọn họ. Dĩ nhiên trước mắt cái thằng nhóc này vậy hoành dày hơi thở, quả thật không phải một cái nhân vật dễ trêu. Huống chi bọn họ so sánh phái Phách Ma đệ tử, hơn nữa biết rõ Dịch Tiểu Phi ở trong 10 vực được gọi hô vì dưới Thánh Vương người thứ nhất, không có cường hãn thủ đoạn cũng sẽ không bị như vậy điên cuồng truyền bá ra. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, bị phái Phách Ma trưởng lão mang rời đi bên này, đầu tiên an bài ở trong phái Phách Ma cư trú, sau đó những trưởng lão kia mới mời Dịch Tiểu Phi đã qua, biết rõ hôm nay dính dấp đến phái Phách Ma một ít chiến cuộc. Ở thương nghị trong đại điện, tụ tập phái Phách Ma không ít đệ tử cùng trưởng lão, mà đi cùng Dịch Tiểu Phi tới chỉ có 3 người. Cái này 3 người đều là chi thánh đại viên mãn, ở trong Kinh Lôi Tông, cùng Dịch Tiểu Phi vậy, là tông tử. Bất quá cái này 3 người, ở trong Kinh Lôi Tông, trình độ nhất định, đã phụ thuộc vào Dịch Tiểu Phi. Ở bước vào thương nghị trong đại điện, từng đạo con mắt nhìn tới, vậy chờ áp lực, để cho Dịch Tiểu Phi phía sau 3 người, đều không khỏi dâng lên một chút sợ hãi. Người của ma tộc, trời xanh tính dễ giết lục, thủ đoạn dị thường cay độc, ở ngang hàng trong cảnh giới, Vậy mà tộc tu sĩ là đè qua bọn họ tộc người, sợ hãi do tâm sinh, cho dù là giấu giếm rất sâu. Ở thương nghị trong đại điện, phái Phách Ma những đệ tử kia đều đã cảm nhận được, khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt. Hơn nữa loại này giễu cợt có thể nói là một chút đều không che giấu. Đối với tộc người tu sĩ, trừ một ít có thực lực, vậy người của ma tộc cũng xem thường. Người yếu không có bất kỳ quyền phát biểu, người yếu nên bị khi dễ, trấn áp. Dịch Tiểu Phi khi tiến vào nơi này lúc này liền cảm giác được thương nghị trong đại điện. Vậy bầu không khí trong quỷ dị, bất quá hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi vào sáng sớm như đã đoán trước, tự nhiên ngồi vào, phái Phách Ma cho mình an bài vị trí. Đi theo Dịch Tiểu Phi tới ba người, chính là Cung Kính đứng ở phía sau. Nếu Kinh Lôi Tông sứ giả tới, liền thật tốt nói một chút lần này đối với quỷ tộc. Ở chúng ta phái Phách Ma khu vực quản hạt xúc diệt kế hoạch. Giờ phút này mở miệng là phái Phách Ma một vị trí thánh đại viên mãn trưởng lão. Sau khi đứng dậy, đem sự việc đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Không sai biệt lắm giảng giải nửa giờ, nửa canh giờ này giảng giải, chủ yếu vẫn là giảng giải cho Dịch Tiểu Phi nơi nghe. Sứ giả, ngươi ý như thế nào? Lần này xúc diệt kế hoạch, ngươi mang đến 100 tên Kinh Lôi Tông đệ tử, cần tham dự 50 người, hết thảy nghe lệnh của ta phái Phách Ma Dương Chí. Dương Chí, trưởng lão kia chỉ hướng Dịch Tiểu Phi đối diện, đó là một cái rưỡi xích cõng người đàn ông vạm vỡ. Đại hán này thân hình gần 2 mét, Dịch sư huynh, cái này Dương Chí chính là. Ở Dịch Tiểu Phi phía sau trong ba người, có một người hướng Dịch Tiểu Phi truyền âm đứng lên. Ba người đến một cái phái Phách Ma liền đối với phái Phách Ma đệ tử. Trưởng lão tình huống hoàn toàn biết một chút, nghe nguyên thần truyền âm. Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn về phía vậy Dương Chí, người này ở phái Phách Ma Chí Thánh Đại Viên mãn trong, đủ đứng hàng trước năm, ở phái Phách Ma một ít khu vực, người quỷ tộc, hắn đã ước chừng chém giết 30 người, trong đó Chí Thánh Cường giả 20 người, Chân Thánh Cường giả 10 người, bất quá người này vì tư lợi, hết thảy vì mình đạt được chiến công, đối với tông môn đệ tử, ở nguy cơ thời khắc cũng sẽ không dành cho trợ giúp. Huống chi Dịch Tiểu Phi Kinh Lôi Tông đệ tử, nếu là Kinh Lôi Tông 50 người bị hắn dẫn đi, đến lúc đó có thể trở lại mấy người, cũng nói không chừng, lần này mình chính là Kinh Lôi Tông bổ nhiệm sứ giả, có phần trách nhiệm đem 100 người cũng an toàn đưa trở về. Sứ giả, như thế nào? Vậy trưởng lão nhìn Dịch Tiểu Phi vẫn còn ở suy nghĩ, không khỏi mở miệng lần nữa hỏi. Không thể, Dịch Tiểu Phi lên tiếng, cái này mở miệng chỉ nói hai chữ, trực tiếp cự tuyệt. Vì sao? Cái này mở miệng hỏi chính là Dương Chí, giọng tương đối không tốt. Cái này cự tuyệt hiển nhiên là xem thường hắn, người thực lực mặc dù không tệ, nhưng từ hiểu tình huống tới xem, người dẫn đi qua người, chết quá nghiêm trọng, ta Kinh Lôi Tông đệ tử mạng, cũng không giá rẻ. Ha ha, nếu đã tới, liền không phải sợ chết. Hôm nay quỷ tộc cùng hải tộc thế công như vậy mãnh liệt, cho dù là đại thánh cũng bỏ mình, nếu lựa chọn đến ma tộc, phải có rơi xuống chuẩn bị tâm tư. Chẳng lẽ ngươi còn lấy vì bên này vẫn là mười vực như vậy an ổn sao? Đây chẳng qua là ngươi không có năng lực mượn cớ thôi. Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, một câu nói này phản bác trực tiếp để cho Dương Chí cắn răng nghiến lợi. Không có năng lực, chiến tích của hắn làm sao có thể vẫn không thể nào lực. Vậy ý ngươi, ngươi có năng lực? Ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi, Dương Chí trong con mắt đó là nồng nặc khiêu khích, còn kèm theo chiến ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http tuyenduyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.